Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 905, lại bị nhốt. Chương 905, lại bị nhốt. Thạch Hoa Vân cùng Vu Quang Diêu không dám để cho Thạch Hạo phát hiện tung tích, cho nên, bọn hắn cùng đến rất xa. Bất quá, lấy Trúc Thiên Thê thực lực, bọn hắn đương nhiên không có khả năng mất dấu Thạch Hạo. Nhưng Thạch Hạo mấy cái cụ thể đang làm cái gì, bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng biết. Nhưng là, bốn phía này có cái gì? Xóm nghèo, các ngươi về phần trong này nghỉ ngơi thật lâu sao? Chờ một lúc sau, bọn hắn liền lấy bí pháp cảm ứng khối ngọc thạch kia. Kết quả, mặt của bọn hắn đều tái rồi. Có kèm theo sư tôn linh hồn ngọc thạch, thế mà bị ném đến trong hố xí. Cái này, thiên đại sỉ nhục a. Nếu là truyền về tiên giới đi, vậy Thiên Cơ chân nhân thanh danh tại trong toàn bộ tiên vực đều muốn thối mất rồi. Đáng giận a, kẻ này quả nhiên là tặc hoạt, mà lại xấu tính, cực tổn hại, làm như thế, không sợ cùng Thiên Cơ chân nhân kết xuống tử thù sao? Tại Thạch Hạo tới nói, cùng Thiên Cơ các vốn là tử thù, còn cần lưu cái gì đường lui sao? Đương nhiên là thế nào để cho ngươi khó chịu sao lại tới đây? Thạch Hạo, ngươi sẽ bị thiên đao vạn quả. Thạch Hoa Vân xâm nhiên nói ra, gương mặt xinh đẹp một mặt phiến tái nhợt. Thạch Hạo nhún nhún vai, thế nào, trước đó các ngươi còn nhiệt tình muốn mời ta ăn cơm không? Sư huynh, đi đem ngọc thạch vớt đi ra. Thạch Hoa Vân nói với Vu Quang Diêu. A, ta, Vu Quang Diêu ngẩn ngơ. Cái này đặc biệt mã đức cỡ nào bẩn a. Lấy thực lực của hắn, đương nhiên không có khả năng bị thứ gì bẩn tới tay. Có thể chủ yếu là trên tâm lý a. Ngẫm lại đều buồn nôn. Thạch Hoa Vân trừng mắt liếc hắn một cái. Làm sao, ngươi còn không muốn rồi? Vu Quang Diêu không có cách, đành phải tiến vào hầm cầu, bắt đầu vớt đứng lên. Giờ khắc này, hắn đem Thạch Hạo hận đến tận xương. Thạch Hạo, ngươi cố nhiên có thể xính nhất thời chi khí. Thạch Hoa Vân tỉnh táo lại, xâm nhiên nói ra, ngươi cho rằng, ngươi thật có thể ngăn cản sư tôn. Không nói những cái khác, chỉ cần sư tôn xuất động mấy trăm trúc thiên thê, liền có thể tùy tiện quét ngang Thạch Quốc. Cổ thông đây tính toán là cái gì? Ta liền có thể trấn áp chi? Không có phó chư vu hành động, chỉ là nể tình ngươi cũng họ Thạch. Sư tôn tha thứ ngươi, ngươi không phải muốn đi đế vương lộ sao? Vậy đưa ngươi vương quốc đều là diệt, ngươi còn thế nào đi? Cái này khoa trương sao? Đường đường Ngọc Tiên, đưa tiễn mấy trăm trúc thiên thê có thể muốn ra điểm huyết, nhưng tuyệt đối là có thể làm được. Mà mấy trăm trúc thiên thê còn chưa đủ quét ngang một cái tinh thể sao? Còn nữa, Vân Đỉnh Tinh bị thiên địa chán ghét, chỉ sợ tiên vương cũng sẽ không để ý a. Thạch Hạo mỉm cười nói, đi đế vương lộ trọng điểm ở chỗ ta, chỉ cần ta không chết, vậy chờ ta rảo bước tiến lên trúc thiên thê, coi như ngươi đến nhiều hơn trúc thiên thê, đều chỉ có bị ta một tay trấn áp phần. Tiên nhân hạ phàm đến a, ta ngược lại muốn xem lại có thể phát huy ra cái gì chiến lược đến. Tiên nhân chỉ cần vận chuyển xuất siêu qua trúc thiên thê lực lượng, liền sẽ bị thiên địa bài xích, phản phệ. Đồng giáp tiên, ngân linh tiên căn bản ngay cả đả thương địch thủ đều mơ tưởng làm đến. Chỉ có kim nguyên tiên mới có hy vọng đem công kích oanh ra. Mấu chốt là, Thạch Hạo có tiên cư. Dù là kim nguyên tiên chịu liều chết xuất thủ, thì có ích lợi gì? Tiến vào tiên cư, bất quá là một ý niệm sự tình. Đây chính là tiên vương thủ bút. Nếu không nghiêu bước, vậy đối với nổi tiên vương hai chữ sao? Thạch Hoa Vân lập tức khí thế cứng lại. Vì cái gì Thiên Cơ chân nhân muốn phí lớn như vậy chắc chờ đem thiên ngoại hóa thân quyết đưa đến Thạch Hạo trong tay? Vừa đến, Thiên Cơ chân nhân hay là muốn có được Thạch Hạo thân thể, thậm chí hắn cất giấu bí mật. Thứ hai, cũng là Thạch Hạo quá không tốt giết. Tiên cư thứ này để nhằm vào hắn ám sát khó có hy vọng thành công. Nàng lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo, nói, Vân Đỉnh Tinh phía trên, có thân nhân của ngươi, bằng hữu, ngươi liền nhẫn tâm, bọn hắn đều là bởi vì ngươi mà chết. Thạch Hạo lắc đầu, ta không tiếp nhận uy hiếp. Nếu như ngươi dám ra tay với bọn họ, vậy chờ ta tiến vào tiên giới, liền đem Thiên Cơ các từ trên xuống dưới giết mấy lần. Ta là Tu La, sẽ chỉ lấy sát ngăn sát. Nhìn thấy Thạch Hạo biểu lộ lãnh khốc không gì sánh được kia, Thạch Hoa Vân cuối cùng là ý thức được, Thạch Hạo người này ý chí quá kiên định, không nhận uy hiếp, cũng không nhận dụ dỗ. Chỉ cần làm ra quyết định, liền sẽ vô cùng kiên định hướng lấy phương hướng kia mà đi. Vậy chỉ có thể muốn biện pháp khác. Hừ, Ngọc Tiên chi năng không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi nhất định sẽ chỉ phí công. Mà chỉ cần Thiên Cơ chân nhân thành tựu tiên vương, đó chính là tiên giới cự phách, ai có thể địch nổi. Chỉ có hắn trấn áp người khác phần. Thạch Hoa Vân nhìn chằm chằm Thạch Hạo, mà trong cùng một lúc, nàng cũng làm cho Vu Quang Diêu tiếp nhập thái hư giới. Phát ra Thạch Hạo ngay tại nơi đây tin tức, còn phụ lên ký ức hình ảnh, lấy chứng minh đây cũng không phải là tin tức giả. Thạch Hạo còn muốn chạy, đó là không có khả năng. Nàng nhìn chằm chằm đâu, Thạch Hạo có thể làm chính là trốn vào trong tiên cư đi. Mấy ngày sau liền có Trúc Thiên Thê đại năng đuổi tới. Thạch Hoa Vân quả quyết rời đi, nàng biết điều đó không có khả năng giết Thạch Hạo, nhưng là có Trúc Thiên Thê đại năng nhìn xem, Thạch Hạo chỉ có thể trốn ở trong tiên cư, đem hắn vây ở nơi đây, cái này cũng có thể khốn không được Thạch Hạo cả một đời. Nhưng là Thiên Cơ chân nhân cũng sắp thành công, chỉ cần kéo đủ thời gian, Vân Đỉnh Tinh liền sẽ trở thành linh bảo. Chờ Thiên Cơ chân nhân thành tựu tiên vương, vậy còn sợ cái gì đâu? Thạch Hạo cho dù có tiên vương bối cảnh thì như thế nào đâu? Oanh, tên kia Trúc Thiên Thê cường giả vừa ra tay, lập tức liền đưa tay hướng về Thạch Hạo chộp tới. Nơi này cũng không phải Quỷ Vương Uyên, hắn cần phải có chỗ cố kỵ. Đáng chết, Thạch Hạo có thể làm sao? Nếu không muốn chết, liền phải tiến vào tiên cư, từ đó lộ ra ngoài hắn có được chí bảo như vậy bí mật. Suy nghĩ lại một chút, Thiên Cơ chân nhân một khi muốn cướp đoạt trên người hắn bí mật ý nghĩ, vậy khẳng định sẽ đem Thạch Hạo có được tiên cư bí mật tiết lộ ra ngoài, dẫn tới tiên giới càng nhiều người hướng Thạch Hạo xuất thủ. Đúng vậy, phần lớn người khiếp sợ tiên vương uy danh, khẳng định không dám hướng Thạch Hạo xuất thủ, nhưng khẳng định có một bộ phận kẻ dã tâm sẽ bí qua hóa liều. Những ý niệm này đều là trong nháy mắt xẹt qua Thạch Hạo não hài, cho nên hắn lập tức nắm lấy ông nam tình, Tử Kim thử tiến nhập tiên cư. Người không thấy, tên kia Trúc Thiên Thê đại năng tên là Ngô Cửu, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đã mở ra lĩnh vực, đem bốn phía khu vực đều là khóa chặt, căn bản không có phát hiện bất kỳ không gian ba động. Làm sao Thạch Hạo đã không thấy tăm hơi đâu? Trong lĩnh vực, hắn không gì không biết, không chỗ không tra, có thể đúng là như thế hắn mới kỳ quái. Thạch Hạo tại sao lại đột nhiên biến mất? Cái này Tu La nắm giữ một môn vô cùng thần kỳ thủ đoạn, có thể hư không tiêu thất. Đây là còn tại chỗ cũ, chỉ là ẩn tại trong dị không gian, hay là đã chạy mất rồi đâu? Ngô Cửu không thể xác định, hắn mở ra linh hồn, tận khả năng bao trùm càng lớn khu vực. Cái này vượt xa lĩnh vực phạm vi, cảm giác lực đương nhiên không thể cùng lĩnh vực so sánh, nhưng luôn luôn có chút dùng. Không bao lâu, lại có một vị Trúc Thiên Thê đại năng đuổi tới. Nghe Ngô Cửu nói chuyện, hắn cũng là kinh ngạc, khó trách Tu La dám phách lối như vậy, Nguyên lai hắn còn nắm giữ như thế một môn thủ đoạn thần kỳ. Không có không gian ba động, nói rõ hắn khả năng đào tẩu tính không lớn. Khả năng nhất chính là còn tại nguyên địa. Đúng, bằng không mà nói, ban đầu ở Quỷ Vương Uyên thời điểm, hắn liền có thể trốn, mà không cần bị vây ở phía dưới. Thủ đoạn như thế, tất không có khả năng tiếp tục quá lâu. Chúng ta thủ tại chỗ này, nhất định lấy đem hắn bắt được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.